Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 17, Lương Thế Kinh, bây giờ biết sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn sững người, Lương Thế Kinh không biết đã trở về từ lúc nào. Đang quay lưng đứng bên giá sách cầm một cuốn sách đọc một cách lơ đãng. Lương Vọng Hữu như con chuột đồng đang sợ hãi, thỉnh thoảng lại ló đầu ra sau bàn làm việc. Dừng một chút, Ôn Ngôn đi về phía bàn làm việc. Ôn Ngôn, cháu muốn nói với chú một chuyện. Lương Vọng Hữu ngập ngừng ngẩng đầu lên. Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng. Hửm, Ôn Ngôn vô thức nhìn sang Lương Thế Kinh. Lẽ nào trong lúc mình rửa tay ngắn ngủi, anh lại phê bình Lương Vọng Hữu nữa? Nhưng hai người trông không giống như vừa cãi nhau, ngược lại giống như đã đạt được một bí mật nào đó không ai biết. Lương Vọng Hữu muốn bày tỏ, Lương Thế Kinh ho là để nhắc nhở. Sao vậy cháu? Cậu xoa đầu Lương Vọng Hữu. Cháu làm rách bức tranh chú vẽ. Lương Vọng Hữu cúi đầu. Xin lỗi, cậu ta sẽ không trách con. Lương Thế Kinh rất bình tĩnh bổ sung. Tờ giấy vẽ quả thực đã rách một đường dài. Ôn Ngôn quay mặt lại. Không sao, rách cũng không sao, có thể sửa được. Lương Vọng Hữu oán hận liếc Lương Thế Kinh một cái. Nếu là ba làm rách, chú có tức giận không? Đợi chú một chút là có thể sửa ngay được. Ôn Ngôn giả vờ không nghe thấy, dùng bút so sánh, ở vị trí vết rách vẽ vài nét phác họa ra một đôi mắt. Đẩy cuốn album ảnh về phía Lương Vọng Hữu, lật trang đầu tiên xem thử. Lương Vọng Hữu rất cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp mép giấy vẽ di chuyển xuống dưới. Theo động tác, vết rách có viền lông tơ từ từ để lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt xinh đẹp này nằm ở phía trên bên phải của dinh thự tư nhân. Trong thoáng chốc, cậu bé như đang lơ lửng trên bầu trời, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nô đùa trên bãi cỏ. Đẹp quá, đây là chú à? Lương Vọng Hữu kinh ngạc nói. Nhận ra rồi à? Nhưng Ôn Ngôn, chú đừng ở trên trời được không? Như vậy chúng ta xa nhau quá. Ôn Ngôn mỉm cười thanh đạm. Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé. Tối cháu nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta chơi tiếp. Sự thật chứng minh, chỉ cần Lương Thế Kinh trở về, Ôn Ngôn sẽ không hoạt động ở bất kỳ khu vực nào ngoài phòng ngủ. Lương Vọng Hữu một lần nữa oán hận liếc anh một cái. Thôi được, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Cậu bé trượt xuống ghế. Lúc đi qua bên cạnh Lương Thế Kinh cố ý dẫm lên chân anh một cái. Chắc là rất sợ bị mắng nên dẫm xong liền chạy đi ngay. Ôn Ngôn dọn dẹp đồ đạc rời đi. Lương Thế Kinh như bóng ma dai dẳng chặn trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy cánh tay không cho đi. Vẫn còn giận, Omega không nói gì. Ngón tay Alpha liền siết chặt thêm vài phần, làm cho da thịt lõm xuống. Một hình ảnh nào đó lóe lên trong đầu. Ôn Ngôn có hơi khó chịu giãy giụa. Đỏ mặt cái gì? Ngón tay lạnh lẽo của Lương Thế Kinh chạm vào đê tai cậu. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ một cái. Ở đây cũng đỏ. Đang nghĩ gì vậy? Buông tôi ra. Ôn Ngôn vừa vội vừa tức, nhưng không thể giãy ra được. Rõ ràng Lương Vọng Hữu làm sai. Tại sao cậu lại trách tôi? Nó còn không giận, tại sao cậu vẫn còn giận? Lương Thế Kinh kéo cậu vào lòng, môi áp sát vào tai nói. Lương Vọng Hữu đúng là làm sai. Trừng phạt cũng là đáng. Nhưng đánh Lương Vọng Hữu thành ra như vậy là đúng sao? Đến giờ cậu bé còn không thể dùng tay. Ngay cả uống nước cũng cần người giáo viên nuôi dạy trẻ giúp đỡ. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Buông tôi ra, Ôn Ngôn lạnh lùng nói. Như không nghe thấy, Lương Thế Kinh hai tay đặt lên vai cậu. Từ từ quay cậu lại. Hơi thở ấm áp từ sau tai ập đến. Ngẩng đầu lên, tủ kính đặt đồ trang trí nghệ thuật đối diện được lau chùi sạch sẽ không một hạt bụi. Phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Omega và Alpha. Omega không chỉ mặt đỏ, đê, tai đỏ, mà ngay cả vùng cổ gần cổ áo sơ mi cũng đỏ. Qua cuối tuần này, Lương Vọng Hữu sẽ quay về trường đi học. Giọng điệu của Alpha nửa thông báo nửa thương lượng. Sau này từ thứ hai đến thứ sáu cậu ở bên cạnh tôi. Cuối tuần ở cùng nó. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi. Omega trong tấm kính mơ hồ đối mặt với anh. Điều kiện là cậu phải nói chuyện với tôi. Nếu không nói chuyện thì từ bây giờ sẽ bị nhốt ở nhà. Không cần gặp ai cả. Lần này Omega thật sự nổi giận. Hung hăng dẫm lên chân Alpha một cái. Sau tai truyền đến tiếng điều chỉnh vòng tay tít tít. Không lâu sau, một mùi hương trong lành mát lạnh lan tỏa. Pheromone Alpha với liều lượng vừa phải có thể làm dịu cảm xúc của Omega. Sức hút sinh lý tự nhiên của ao khiến Ôn Ngôn vô thức quay đầu tìm kiếm nhiều hơn. Nhưng chỉ nghiêng đầu một chút đã nhịn được. Hơi thở ẩm ướt của Lương Thế Kinh phả vào bên tai. Nhiều pheromone hơn chui vào khoang mũi của Ôn Ngôn. Cậu thử hít vào từng hơi nhỏ nhưng Lương Thế Kinh cứ cù vào lòng bàn tay cậu. Thế là nhịp thở lập tức rối loạn. Pheromone chính là một thứ không thể giải thích được như vậy. Khiến hai cá thể mâu thuẫn quấn quýt dựa vào nhau. Cho cậu 3 phút suy nghĩ. Lương Thế Kinh như bị cơn buồn ngủ ập đến. Đặt đầu lên vai Ôn Ngôn. Mũi dường như vô tình cọ vào vùng da gần tuyến thể. Giọng nói khàn khàn. Đây là phản ứng khi anh bị bệnh sao? Ôn Ngôn cứng người. Đưa ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý. Nói trước xem sao. Anh buông tôi ra trước. Cái tiếp theo, ánh vàng của hoàng hôn mạ một lớp viền vàng lên đuôi rèm cửa sổ bằng vải voan trắng. Một phần nhỏ ánh sáng lan tỏa trong tấm kính. Ôn Ngôn nhìn đôi chân thon dài của Alpha trong gương. Sau đó đến đỉnh đầu anh đang vùi trên vai mình. Lúc anh đánh nó, có đau lòng không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Lần này ngay cả pheromone cũng không có tác dụng. Cơn tức giận bị kìm nén đã lâu đang tích tụ chờ được chút ra. Ôn Ngôn tức giận nhìn chằm chằm vào tủ kính. Anh còn đánh nó bao nhiêu lần nữa? Lần nào cũng đánh như vậy. Ban đầu là anh muốn nó. Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Tôi đối xử với nó thế nào? Cậu nhìn thấy bằng con mắt nào là tôi đối xử không tốt với nó? Lương Thế Kinh thẳng người dậy. Khoảnh khắc này họ không phải là kẻ thù truyền kiếp, chỉ là một cặp cha mẹ đang tranh cãi về vấn đề giáo dục con cái. Khoảng thời gian đi thăm cấp nhà nước, Tiểu Hữu đã gọi điện thoại nói rất nhiều lần muốn đi thủy cung. Nhưng anh như ra lệnh cho cấp dưới bảo nó đợi, cũng không cho một thời gian cụ thể. Trước đây có phải cũng luôn hứa như vậy nhưng cuối cùng đều không thực hiện không? Ôn Ngôn lại nhớ đến đôi tay máu thịt be bét của Lương Vọng Hữu. Tức đến đỏ mắt, rõ ràng tôi cũng ở đó. Anh có thể để tôi đưa nó đi. Nó rõ hơn ai hết cái giá phải trả để được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Cậu tưởng nó là một thằng ngốc à? Tại sao không cho thời gian cụ thể là vì không làm được thì đừng hứa. Nhưng tôi không từ chối phải không? Trước đây nó muốn đi bất cứ đâu đều phải kiểm tra an toàn trước rồi mới đợi sắp xếp thời gian. Nó rất rõ quy trình. Nó dám tự ý đi là vì nó biết xem sắc mặt. Biết bây giờ ở nhà có người sẽ bảo vệ nó. Lương Thế Kinh cười lạnh một tiếng. Còn về việc để cậu đưa nó đi. Làm sao tôi biết cậu có giống như 5 năm trước mà đưa nó bỏ trốn không? Tôi sẽ không. Ôn Ngôn buột miệng. Thật. Vậy 36 ngày trước tại sao cậu lại quay đầu xe? Tại sao lại yêu cầu gặp tôi? Tại sao lại đồng ý ở lại? Lương Thế Kinh không chút lưu tình vạch trần. Chẳng lẽ là vì tôi? Hóa ra đã trở về 36 ngày. Hóa ra đã lâu như vậy. Bộ Quốc phòng đến giờ vẫn chưa tra ra được lộ trình bỏ trốn của cậu năm đó. Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ yên tâm giao Lương Vọng Hữu cho cậu? Tôi sẽ không đưa nó đi. Bàn tay kìm kẹp trên vai cuối cùng cũng buông ra. Ôn Ngôn lấp lửng hỏi. Vậy, nếu anh sợ tôi đưa nó đi, tại sao lại chịu để cuối tuần tôi đưa nó đi học? Vì cấp độ an ninh của cậu sẽ cao hơn của tôi. Lương Thế Kinh khoanh tay nhướng mày. Cứ 5 giây lại làm mới ghi chép hành tung một lần. rời khỏi tầm mắt, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực. Những người giúp đỡ cậu sẽ bị bắn chết tại chỗ, bao gồm cả Lương Vọng Hữu. Anh điên rồi, Ôn Ngôn kinh ngạc, có lẽ vậy. Lương Thế Kinh thờ ơ nói, 3 phút đã hết, quyền lựa chọn là ở cậu. Tôi đồng ý, Ôn Ngôn nói, đây là cậu tự nguyện. Lương Thế Kinh còn phải mạnh mẽ nhắc nhở, tôi không có quyền lựa chọn. Thế giới này không ai có thể phản bác anh. Tất cả mọi người đều phải nghe lệnh của anh. Ôn Ngôn mím môi nhìn chằm chằm vào anh. Vậy cậu có nghe lời tôi không? Lương Thế Kinh nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Về Lương Vọng Hữu, chỉ cần là chuyện đúng đắn đều sẽ nghe lời anh. Pheromone cũng sẽ cung cấp. Ôn Ngôn tăng tần suất rung của vòng cổ. Sắc mặt tái nhợt giải thích. Sẽ trả nợ. Không phải hận chết tôi sao? Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Hận tôi rồi lại nói nhỏ nhẹ với tôi. Lương Thế Kinh lạnh lùng nhìn cậu. Hỏi, thử ra chưa? Cái gì? Không phải đang thử từng cái một sao? Mô hình sinh vật biển. Sao anh biết? Ôn Ngôn không thể tin nổi mở to mắt. Để phòng ngừa bất trắc. Cậu phải làm rõ nguyên nhân Lương Vọng Hữu lén lút đến thủy cung. Tốt nhất là giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Nếu không sau này Lương Vọng Hữu sẽ còn phạm sai lầm tương tự và bị đánh như vậy. Đến lúc đó sẽ không còn ai bảo vệ cậu bé nữa. Cậu nghĩ nó không nhận ra. Một hai đứa đều ngu chết đi được. Lương Thế Kinh thiếu kiên nhẫn chậc một tiếng. Tiểu Hữu nó, thông minh như vậy. Vậy tại sao nó không trực tiếp nói cho chúng ta nguyên nhân? Sau nửa tháng tiếp xúc, quan hệ của họ đã rất tốt. Giữa họ thậm chí còn có những bí mật chỉ hai người mới biết. Chuyện cậu không muốn nói, ai có thể hỏi ra được? Bướng bỉnh di truyền, Lương Thế Kinh nói. Ôn Ngôn thực sự không ngờ Lương Thế Kinh lại mắng cậu như vậy, ngây ngốc nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình của Lương Thế Kinh. Không phải thích cãi lại sao? Sao không nói gì nữa? Lương Thế Kinh nói, đừng nhắc đến chuyện đó. Tuyến thể sau gáy của Ôn Ngôn bỗng giật một cái. Tại sao trước đây Lương Thế Kinh cũng đã từng nói với cậu câu này? Không đúng, không phải là cảnh tượng này. Là trong một căn phòng tối tăm. Cậu ngồi trên đùi Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh ấn cổ cậu xuống. Nửa ép buộc đưa vào miệng. Giọng điệu của Lương Thế Kinh không giống như bây giờ gay gắt. Cậu cũng không giống như bây giờ sợ hãi hoảng loạn. Hình ảnh trong đầu dần dần rõ ràng. Đầu gối khép lại, mắt cá chân chéo nhau. Lưng cong như cây cầu. Tiếng R, V, N, R, nghẹn ngào trong cổ họng. Và cây S, C, M của D, C, V. Ân ngần ngập toàn thân trong khoảnh khắc đó. Ôn Ngôn đột nhiên C, N, M, D, bây giờ biết sợ rồi. Lương Thế Kinh không biểu cảm nhìn cậu, lại hỏi cậu, nhớ ra điều gì rồi? Tác giả có lời muốn nói, cầu xin cậu, cách chương.